Đế Bá, chương 5120, chiến thư đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3741, chiến thư đến. Chiến thư đã đến Phật Đế Thành, truyền về tin tức, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Tới ở thời điểm này, Tiểu Thánh Sơn tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi rối loạn lên, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, trong nội tâm là đủ kiểu tư vị hiện lên hỗn tạp. Đối mặt chính nhất thiếu sư khiêu chiến, lại có bao nhiêu người trong nội tâm phẫn nộ đâu? Nhưng, tại trong sự phẫn nộ này vừa có bất đắc dĩ, bởi vì chính nhất thiếu sư thật sự là quá cường đại, hắn bá đạo như vậy khiêu chiến, vậy đơn giản chính là xem thường toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Nhưng lại không có mấy cái thiên tài trẻ tuổi có thể chính diện đánh với hắn một trận, cái này khiến Phật Đà Thánh Địa không ít tuổi trẻ bối phận đều cảm nhận được biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Tới, ở thời điểm này, Tiểu Thánh Sơn chân núi một trận sao động, có người không khỏi nói thầm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dương mắt mà trông, hướng chân núi nhìn lại. Tại trước mắt bao người, ở thời điểm này, có ba người chậm rãi đi vào tầm mắt mọi người. Ba người này chậm rãi đi tới, thần thái tự nhiên, quản chi giờ này khắc này Tiểu Thánh Sơn đã tụ tập toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài trẻ tuổi, toàn bộ Tiểu Thánh Sơn tụ tập hàng ngàn hàng vạn cường giả. Nhưng ba người này đi tới thời gian, không có chút nào bối rối. Chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Địa mặc dù đã không có chiến sự, những năm gần đây hai đại truyền thừa ở chung cũng coi là hữu hảo. Nhưng là, tại Phật Đà Thánh Địa hàng ngàn hàng vạn cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi cường giả chú mục phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để cho người ta có chút bất an, dù sao, bọn hắn là chính nhất giáo người khiêu chiến. Nhưng mà, ba người đến đây đưa chiến thư này, lộ ra bình tĩnh cùng an tâm, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, chậm rãi đi tới, tựa hồ hàng ngàn hàng vạn ánh mắt cũng không có đối bọn hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Đến đây đưa chiến thư ba người, có hai nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, từ bọn hắn phục sức đến xem, để cho người ta vừa nhìn liền biết bọn hắn là chính nhất giáo đệ tử. Cũng không biết là bọn hắn đặc biệt mặc vào chính nhất giáo phục sức, hay là dạng gì nguyên nhân, tóm lại, khi bọn hắn xuất hiện tại chân núi thời điểm, chính nhất giáo tiêu ký đó thật là quá rõ ràng. Nơi này là Phật Đà Thánh Địa, tụ tập tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả. Hiện tại như thế ba cái chính nhất giáo đệ tử xuất hiện ở đây. Cái này khiến chính nhất giáo tiêu ký vậy thì càng thêm đột ngột, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút chướng mắt, để cho người ta có chút khó chịu. Vốn chính là đưa chiến thư mà đến, dưới loại tình huống này, xuất hiện chính nhất giáo tiêu ký, tựa hồ càng là đối với Phật Đà Thánh Địa trần trụi khiêu chiến. Hai nam một nữ chậm rãi đến, nữ đi ở chính giữa, tựa hồ đưa chiến thư chính là lấy nàng cầm đầu. Nữ tử này nhìn tuổi không lớn lắm, tuyệt đối sẽ không so Độc Cô Lam lớn, thong dong nhan mà nói, nàng cũng đích thật là một cái mỹ nữ, mặt trái xoan, lộ ra đẹp đẽ, một đôi mắt như là tinh thần, tỏa sáng rạng rỡ, tại hai con ngươi chỗ sâu, nhảy lên độc nhất vô nhị quang hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này mặc một thân màu lam nhạt y phục, toàn thân cao thấp, không có cái gì đồ trang sức, mặc lộ ra phổ thông, không có quý khí có thể nói, nhưng lại mười phần hợp thể, tựa hồ y phục này là trải qua đặc thù cắt xén. Nữ tử mặc dù mỹ lệ, nhưng cuối cùng không có loại cảm giác cho người ta kinh diễm kia, ngược lại cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác. Cái này rất giống một khối ôn nhuận ngọc thạch, không có tinh tế tạo hình, tự nhiên mà thành. Bất quá, nữ tử này lông mày rất đặc biệt, lông mày của nàng là màu xanh biếc, đầu lông mày hướng lên nhếch lên thời điểm, luôn cho người ta mang đến một loại không nói được linh động cảm giác, tựa hồ nàng như là chim sơn ca một dạng. Nữ tử này mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, còn đem hắn lộ ra ôn nhuận, để cho người ta xem xét, có một loại không nói được ưa thích. Đương nhiên, mặc dù cùng là mỹ nữ, nữ tử trước mắt này cùng Độc Cô Lam cùng so sánh, hay là có khoảng cách không nhỏ, Độc Cô Lam thật sự là quá kinh diễm, để cho người ta thấy một lần, liền do vì đó tâm trì thần diêu. Tại nữ tử này bên trái, chính là một cái ôm đao mà đi nam tử này thân thể khôi ngô, hắn không phải nhân tộc, trên người có một nửa thân thể lại là nham thạch, có một nửa là huyết nhục chi khu, thoạt nhìn là mười phần độc đáo. Cái này cũng càng lộ ra cả người hắn thân thể rắn chắc, cho người ta một loại mười phần có sức mạnh cảm giác. Nhưng là, hắn cao lớn như vậy thân thể, mà lại có một nửa là nham thạch, nhưng không có chút nào cồng kềnh cảm giác, tương phản, hắn hành tẩu đứng lên, cho người ta một loại không nói được linh hoạt, tựa hồ hắn như mây theo gió một dạng, mười phần hài lòng. Bên phải thanh niên nam tử, dáng người không có bên trái thanh niên cao lớn rắn chắc, người thanh niên này cao cao gầy teo, dáng dấp rất trắng trẻo, thoạt nhìn là điềm đạm nho nhã, tốt cử chỉ thần thái, tựa như là một cái văn nhược thư sinh, đặc biệt là hắn dáng người cao cao gầy teo kia, giống như một trận cuồng phong thổi tới, là có thể đem hắn thổi đi một dạng. Chính là như thế một thanh niên nam tử, trên cánh tay hắn vòng quanh trường tiên cuốn tại trên cánh tay này, nhìn đặc biệt linh hoạt, tựa như là một đầu linh xà một dạng. Là chính nhất ngũ tuấn thứ hai, đi ở chính giữa tuổi trẻ thiếu nữ, không có người nhận ra nàng đến, mọi người đối với nàng đều rất lạ lẫm, nhưng là, nàng hai bên trái phải thanh niên, lại làm cho Phật Đà Thánh Địa không ít tu sĩ cường giả, quản chi là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, đều có thể nhận ra được. Dù sao, Phật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo vẫn là bình thường kết giao, hai đại truyền thừa cho tới nay đều có vãng lai. Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả cũng thường thường hướng chính nhất giáo chạy, cho nên, Phật Đà Thánh Địa đối với chính nhất giáo tuổi trẻ thiên tài cũng là tương đối quen thuộc. Cho nên, khi vừa nhìn thấy hai tên thanh niên này thời điểm, rất nhiều người đều nhận ra. Lôi đỉnh đao Tiêu Phong Vân cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Nhìn thấy hai bên trái phải thanh niên, có người biết bọn hắn, chỉ bất quá, tại dưới tình huống này, không tốt đến đây chào hỏi mà thôi. Chính nhất ngũ tuấn, có người nhẹ nhàng nói ra, xem ra, chính nhất thiếu sư hoàn toàn chính xác cường đại, ngay cả ngũ tuấn đều đến đánh tiên phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính nhất giáo cũng giống như Phật Đà Thánh Địa, tại chính nhất giáo trong cương thổ, y nguyên có bách tộc vạn giáo, đại giáo cương quốc hàng ngàn hàng vạn, mà chính nhất ngũ tuấn, chính là xuất thân từ trong chính nhất giáo quản hạt trong tất cả đại giáo cương quốc năm vị kiệt xuất thiên tài trẻ tuổi. Nữ tử kia là ai? Chính nhất ngũ tuấn thứ hai lôi đỉnh đao Tiêu Phong Vân, Quyển Vân Tiên Hứa Hoài Thạch tả hữu hộ vệ. Cái này lộ ra ở giữa nữ tử này thân phận không phải bình thường. Dù sao, chính nhất giáo đồng dạng tu sĩ cường giả làm sao có thể đạt được chính nhất ngũ tuấn hộ vệ đâu. Nhưng là, ở đây bất luận kẻ nào cũng không nhận ra nữ tử này. Chính là ngay cả thường thường hướng chính nhất giáo chạy. Tại chính nhất giáo dạo chơi một thời gian dài nhất tu sĩ cường giả đều không nhận ra nữ tử này, đối với nữ tử này mười phần lạ lẫm. Không biết, có lẽ là chính nhất giáo nào đó một vị trưởng lão đệ tử đi. Tất cả mọi người không biết nữ tử này, chỉ có thể như vậy suy đoán. Chính nhất giáo, cái này cũng tựa như là Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn, mặc dù nói, người Thánh Sơn cực ít xuất hiện, nhưng, cũng là địa vị tôn quý, nếu như nói. Một ngày nào đó Thánh Sơn có một vị trưởng lão đệ tử xuất hiện tại Phật Đà Thánh Địa, như vậy cũng là nhận Phật Đà Thánh Địa các phe tôn kính. Cho nên, nếu như nói, nữ tử này là chính nhất giáo đại nhân vật nào đó đệ tử mà nói, đạt được chính nhất ngũ tuấn hộ vệ, đó cũng là sự tình bình thường. Nếu chính nhất thiếu sư để nàng đến đưa chiến thư, vậy liền mang ý nghĩa, nàng xuất thân cũng là mười phần tôn quý. Chính nhất giáo đệ tử Hứa Thúy Mi. Ở thời điểm này, vị nữ tử này đi đến bậc thang trước đó, nhàn nhạt cười, rất thân cận người, hướng ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả ôm quyền, chậm chậm nói ra. Giáo ta thiếu sư muốn sẽ Phật Đà Thánh Địa thiên hạ anh kiệt, hôm nay đưa chiến thư ở đây, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Mặc dù nói, mọi người đối với chính nhất thiếu sư khiêu chiến, trong nội tâm cảm giác khó chịu, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít có chút phẫn nộ. Nhưng là, đệ tử gọi Hứa Thúy Mi này, đem lời khách khí đều nói lấy hết, ở đây bất luận một vị nào Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng không dám thế nào, quản chi trong nội tâm khó chịu, quản chi là trong nội tâm phẫn nộ, nhưng, ở thời điểm này, cũng nhất định phải biểu hiện ra phong độ, bằng không, đó chính là ném đi Phật Đà Thánh Địa mặt mũi. Dù sao, người ta một vị tiểu cô nương dám đến Phật Đà Thánh Địa đưa chiến thư, cũng không mang thiên quân vạn mã. Liền đi thẳng tới Tiểu Thánh Sơn, nếu như nói, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả tỏ thái độ quá kém, hoặc là đối với Hứa Thúy Mi có cái gì làm khó dễ, vậy liền quá lộ ra Phật Đà Thánh Địa không có phong độ. Ở thời điểm này, ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều trầm mặc, đương nhiên, Chính nhất thiếu sư chiến thư, không phải ai cũng khó khăn nhận. Nếu như tiếp, vậy thì nhất định phải đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Muốn tiếp chiến thư này, vậy còn đến ước lượng một chút chính mình. Mình liệu có thể có thực lực kia cùng chính nhất thiếu sư chính diện một trận chiến, bằng không mà nói, đó chính là mất mặt xấu hổ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hướng Độc Cô Lam nhìn lại. Chính là Kim Sư Hổ Bí cùng Thần Ảnh Thánh Tử cũng đều nhìn về phía Độc Cô Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại duy nhất có thể tiếp chiến thư cũng chính là Vân Nê Học Viện Đại Sư Tỷ Độc Cô Lam. Thiếu sư hùng tài vĩ lược, có chiến thiên hạ anh hùng chi dã vọng. Độc Cô Lam chậm chậm nói ra, chúng ta Phật Đà Thánh Địa tuy không phải hiếu chiến, nhưng cũng không sợ chiến. Nếu thiếu sư muốn lãnh hội chúng ta Phật Đà Thánh Địa tuyệt học, như vậy, chúng ta Phật Đà Thánh Địa nhất định sẽ cùng thiếu sư luận bàn một chút. Chiến thư, ta thay mặt Phật Đà Thánh Địa tất cả anh kiệt nhận lấy. Độc Cô Lam từ từ nói đến, lời nói ở giữa, không có bất kỳ cái gì khói lửa, cũng không có bất kỳ địch ý, mà lại đem lời nói đến 10 phần chu đáo. Cái này khiến ở đây tất cả tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Độc Cô Lam như vậy không kiêu ngạo cũng không hèn mọn tư thái. Thật sự là để cho người ta vì đó bội phục. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hướng Hứa Thúy Mi nhìn lại, chờ lấy nàng đem chiến thư đưa đến Độc Cô Lam trong tay. Đương nhiên, mọi người cũng đều minh bạch, Hứa Thúy Mi muốn đem chiến thư đưa đến Độc Cô Lam trong tay, vậy nhất định phải leo lên vương giả giai cùng phong thiện giai. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết, lấy lôi đỉnh đao, quyển vân tiên thực lực, leo lên phong thiện giai là không thành vấn đề. Cũng không biết vị này Hứa Thúy Mi thực lực như thế nào. Độc Cô tiên tử danh bất hư truyền, cửu ngưỡng đại danh. Hứa Thúy Mi mỉm cười, nói ra, bội phục, nói, cất bước leo lên thềm đá. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Hứa Thúy Mi nhất cử nhất động, nàng leo lên thềm đá đằng sau, lôi đỉnh đao cùng quyển vân tiên đều tại sau lưng tùy hành. Tại mọi người chú mục phía dưới. Hứa Thúy Mi cũng không tốn sức chút nào leo lên phong thiện giai. Cách chương.